Chương 429, người mời ta một thửa cờ thiên tài nhất dây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài đặc sắc xem. Tiền lão bản vừa nghe, cũng không nhịn được kinh ngạc nói rằng, hạ lão bản, này nói chuyện nửa ngày, nguyên lai ngươi là lợi quân chiến hữu A này, ngươi nói chuyện này chỉnh hạ Nhược Phi cười nói, tiền lão bản ạch không, tiền thúc thúc, ta theo lợi quân cũng năm, sa u năm không có gặp mặt, cái này không vừa gặp mặt thật là có điểm không dám nhận. Tiền lão bản kỳ quái hỏi, nam, sa u năm chúng ta ra lợi quân xuất ngũ mới hơn 4 năm A tiền lợi quân ở vừa cười nói rằng, ba. Nhược Phi hắn lính mới hạ liền không bao lâu đã bị chọn lựa đến bộ đội đặc chủng đi tới, này nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu, ngược lại Nhược Phi năm đó đúng là chúng ta đại đội đại minh tinh A hắn điều đi khi đó liền dài chỉ đạo viên tự mình tổ chức thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức đây hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói rằng, cái kia đều chuyện đã qua. Tiên lợi quân lại nói, ta có thể nhớ rõ rõ ràng ràng A chúng ta cùng một nhóm lính mới. Liền đếm ngươi có tiền đồ nhất ta nghe trung đội trưởng nói ngươi đi chỗ đó bộ đội không cần mấy năm là có thể để bạn. Nói đến đây, tiền lợi quân cũng lộ ra một tia biểu tình kỳ quái, hỏi, đúng vậy Nhược Phi, ngươi làm sao cũng ly khai bộ đội đây năm đó tất cả mọi người nói ngươi nhất định có thể để bạn, không chắc chúng ta liên đội còn có thể ra một tướng quân đây hạ Nhược Phi cười khổ một cái nói rằng, một lời khó nói hết, ta là xoay chuyển hai kỳ phía sau. Còn không có làm đầy niên hạn liền sớm đã trở về. Tiền lợi quân sắc mặt khẽ thay đổi, hỏi, làm sao vậy ngươi phạm sai lầm không có hạ Nhược Phi nói rằng, là ta chủ động yêu cầu chuyện này nói rất dài dòng, sau đó có thời gian ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Tiền lợi quân cười một cái nói, đúng vậy chúng ta đây cũng tính là có liên lạc, sau đó nhiều liên hệ nhiều đi lại Nhược Phi a ngươi hôm nay liền đừng đi nữa, ta chỗ này những khác không có. Rượu quản cú quay đầu lại ta để cho bọn họ chỉnh chút món ăn dân dã. Chúng ta nhé hôm nay đem những này năm không có uống rượu đều cho uống trở về tiền lão bản ở một bên nghe xong. Cũng liền vội vàng nói, đúng đúng đúng hạ lão bản cái này, ngươi cùng lợi quân là chiến hữu, ta liền nhờ cái kêu to ngươi tiểu. Hạ được, tiền thúc thúc, gọi như vậy thân thiết tốt, tiểu hạ, còn có lâm tổng, hôm nay các ngươi đã đến ta lão tiền nơi này. Tiểu hạ cùng nhà chúng ta lợi quân vẫn là chiến hữu tốt, lần này thế nào cũng phải để ta lão tiền tờ ân nở tận tình địa chủ đi tiền lao bản cười ha ha nói rằng. Lâm Tổng suy nghĩ một chút nói rằng, tốt cái kia ngày chúng ta liền nói không ngừng ngừng lại đi hạ Nhược Phi cùng tiền lợi quân chiến hữu gặp lại, cũng không có thiếu lời tán gẫu, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Tiền lợi quân hào hứng nói rằng, đến đến, Lâm Tổng, Nhược Phi. Chúng ta trong phòng tán gẫu đoàn người theo tiền lão bản phụ tử tiến vào tiểu lâu, ở lâu một phòng khách lớn bên trong phân chủ khách ngồi xuống, tiền lợi quân một bên trương là cho mọi người pha trà, vừa cười hỏi, đúng rồi Nhược Phi, ngươi hôm nay trên chúng ta này đến, là theo cha ta đàm luận làm ăn gì đây hạ Nhược Phi nói rằng, ta đây không phải là tìm tiền thúc thúc tìm kiếm kỹ thuật chống đỡ tới sao tiền lão bản đem vừa nãy. Mọi người đàm luận sự tình cùng tiền lợi quân nói một cách đơn giản một hồi. Sau đó nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, ngươi đã cùng lợi quân là chiến hữu, vậy này ra công phí chúng ta cũng không thể thu, ngược lại hiện tại chúng ta bên này nhân thủ giàu có, ban ngày cho ngươi phái cái kinh nghiệm phong phú sư phụ già đi qua giúp ngươi chính là, có tiền hay không cũng đừng nhắc lại Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vậy cũng không được tiền thúc thúc, này một con ngựa thì một con ngựa. Nhân gia còn nói chuyện làm ăn trên sân không phụ tử đây chính là bình thường thương mại hành vi. Ngài không cần như vậy. Tiền lợi quân đem chén trà đặt ở Hạ Nhược Phi trước mặt, giả vờ tức giận nói, Nhược Phi, ngươi đây không phải là đánh huynh đệ mặt sao bao lớn ít chuyện A không phải là trợ giúp người kỹ thuật viên sao chúng ta ra có thể quản ngươi đòi tiền. Tiền lợi quân tuy rằng cùng Hạ Nhược Phi chân chính ở một cái đơn vị thời gian cũng là khoảng nửa năm, cái này còn có thể coi là trên đại đội lính mới 3 tháng, thế nhưng Hạ Nhược Phi năm đó vẫn luôn hết sức chăm sóc hắn, đã nhiều năm như vậy, tiền lợi quân. Trong lòng cũng vẫn là tràn ngập cảm kích. Hạ Nhược Phi cười nói, lợi quân, không thể nói như thế, nếu là chuyện làm ăn, vậy cứ dựa theo chuyện làm ăn chàng thượng quy củ đến mà lại nói nhà các ngươi kỹ thuật viên không cũng phải trả tiền lương mà tiền lợi quân nói rằng, Nhược Phi a chuyện này ngươi cũng đừng theo ta lại cố chấp, chúng ta chiến hữu cũ cảm tình, còn dùng toán rõ ràng như vậy sao nếu như nói là thạch hộp thu thập mùa thịnh vượng, chúng ta không đủ nhân lực còn chưa tính. Hiện tại nhà của chúng ta thạch hộp cơ bản cũng đã làm xong, trong xưởng kỹ thuật viên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trợ giúp ngươi một hồi không có gì Hạ Nhược Phi nói rằng, cái này ta biết nếu không như vậy đi tiền thúc thúc, lợi quân, lần này đâu cứ dựa theo chúng ta vừa nói xong, bình thường kết toán ra công phí. Sau đó ta không phải cũng nói sao sau này ta bên kia quanh năm đều sẽ có thiết bị thạch hộp cần ra công thành phong đấu, thầy của các ngươi phó đi qua phía sau, liền nhọc lòng giúp ta bồi dưỡng mấy cái thông thạo công phu đi ra, chờ lúc nào người của chúng ta có thể một mi nhờ chô nở dê đơ một mặt, đây cũng là không cần làm phiền các ngươi mà ở trước đó, nói là ra công phí cũng tốt, kỹ thuật cố vấn phí cũng được, dù sao thì bình thường kết toán, các ngươi thấy thế nào không phải nhược phi. Người của ngươi muốn học kỹ thuật, trực tiếp phái đến ta trong xưởng đến tiền lợi quân nói rằng, phía ta bên này nhất định sắp xếp tốt nhất sư phụ dạy bọn họ chế tác phong đấu cũng không phải rất khó, then chốt chính là thủ pháp cùng hòa hầu, chỉ cần đầu óc không tật xấu, khẳng định đều có thể học được tiền lão bản cũng cười gật gật đầu nói, đúng đấy Nhược Phi, nếu như vậy, ngươi thẳng thắn phái người lại đây học thôi hả. Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy cũng được chờ đa mở na y phong. Đấu làm xong. Ta liền chọn mấy người với các ngươi bên này sư phụ đồng thời trở về, để cho bọn họ ở ngươi bên này học tập. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, bất quá ở người của chúng ta xuất sư trước, làm như thế nào kết toán phí dụng hay là thế nào kết toán phí dụng, này cũng là của ta lằn danh, nếu như các ngươi còn không đồng ý, ta thả rằng đi tìm nhà khác hỗ trợ tiền lợi quân cùng phụ thân liếc nhau một cái, mới bất đắc dĩ lung lay đầu nói rằng, vậy được đi tiểu tử ngươi vẫn là cùng năm đó ở bộ đội thời điểm giống như, chính là cái cô chấp lửa. Hạ Nhược Phi nhếch miệng một cười nói, ta cái này gọi là kiên trì. Nguyên tắc chính sự nói xong, bên kia bữa tối cũng chuẩn bị xong, liền tiền lao bản hai cha con liền Trương La mọi người cùng nhau tiến lên bàn ăn cơm. Trong bữa tiệc tự nhiên không thể thiếu ăn uống linh đình, đặc biệt là Hạ Nhược Phi cùng tiền lợi quân hai người bao năm không thấy, này chiến hữu tình cũng đều thân thể hiện tại chén rượu ngay giữa. Năm đó tiền lợi quân thân thể nhỏ kia tử liền tương đối kém, tiểu lượng cũng bình thường. Mà Hạ Nhược Phi năm đó tiểu lượng liền tương đối khá, hiện nay phục dụng nhiều như vậy thối thể thang, càng la trận kỳ cục. Rất nhanh tiền lợi quân uống tiểu ra chạy tới dưới đáy bàn đi tới. Mà tiền lao bản cùng Lâm Tổng cũng uống không ít, mọi người xem như là Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Tiền lao bản khiến người ta thu thập hai căn phòng khách đi ra, đêm đó. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Tổng ngay ở tiền lao bản thiết bị thạch hộp bô y dựa nở dê căn cứ để ở sáng sớm ngày thứ hai, tiền lao bản liền an bài bọn họ bô y dựa nở dê căn cứ kinh nghiệm phong phú nhất sư phụ Lao La cùng Hạ Nhược Phi đồng thời về Đông Nam tỉnh. Tiền lợi quân vốn còn muốn lưu Hạ Nhược Phi chơi mấy ngày, bất quá cân nhắc đến thiết bị thạch hộp tiên điều thu thập hạ xuống, phải nhanh một chút chế thành phong đấu, vì lẽ đó cũng không dám trễ nải Hạ Nhược Phi thời gian. Ở lúc gần đi. Tiền lợi quân còn nhiều lần dặn dò, Nhược Phi, lần này thời gian quá eo hẹp, ta cũng không kịp liên hệ Âu Cảng thành phố cái kia chút cùng phê chiến hữu, ngươi bận rộn xong đoạn này nhất định phải tới nữa, đến thời điểm ngươi không phải còn phải đưa công nhân lại đây huấn luyện sao, ta dẫn ngươi đi Lão Nhạn Sơn một vùng cố gắng vui đùa một chút, chúng ta nhiều gọi mấy cái chiến hữu, đồng thời cố gắng tụ họp một chút. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ngươi cùng Phan Mạnh, Vương Chí Hải mấy người bọn hắn trước tiên liên hệ tốt, ta bên kia phong đấu ra công xong, chỉ định tới nữa một chuyến. Phan Mạnh, Vương Chí Hải đều là cùng Hạ Nhược Phi cùng năm nhập ngũ chiến hữu, đã mở na yêu cảng binh bên trong, ngoại trừ tiền lợi quân ở ngoài, chính là hai vị này cùng Hạ Nhược Phi quan hệ tốt nhất. Tiền lợi quân nói rằng, được vậy các ngươi trên đường chậm một chút có cao ý gì cần liền lên tiếng tuyệt đối đừng cùng huynh đệ khách khí vẫn là Lâm Tổng tự mình lái xe. Hạ Nhược Phi cầm Lao La thẻ căn cước, ở trên đường liền thông qua mạng lưới đặt trước hai tấm buổi chiều bay đi Tam Sơn thành phố vé máy bay. Bởi vì thời gian bóp tương đối gần, Lâm Tổng trực tiếp liền lái xe đem Hạ Nhược Phi hai người đưa đến Tiêu Sơn sân bay, mọi người ở phi trường phụ cận ăn bữa cơm trưa, Hạ Nhược Phi rồi hướng Lâm Tổng bày tỏ cảm tạ. Lần này cũng thật là ít nhiều này nhiệt tâm Lâm Tổng, không phải vậy không thể thuận lợi như vậy, càng không thể cùng tiền lợi quân một lần nữa liên lạc với. Coi như là Lâm Tổng làm như vậy là vì mình công trạng, Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng chân thành địa cảm tạ hắn. Cho tới sau đó ti nhờ cơ cho hắn chơi đùa chút nhân sâm núi, hoặc là đem thiết bị phong đấu đều bán ra cho hắn, này đều không phải là sự tình ngược lại đều là bán lấy tiền, bán cho ai mà không bán còn có một tiếng thời gian liền đến đăng ký thời gian. Hạ Nhược Phi thẳng thắn trực tiếp mang theo Lão La thay đổi thẻ lên máy bay, đến rồi phòng khách chờ chuyến bay bên trong chờ đợi. Này Lao La sư phụ hơn 50 tuổi, quanh năm ở thạch hộp trong căn cứ mặt làm lụng, da dê đen xì xì, trên mặt cũng đã có không ít nếp nhăn. Bất quá Lao La sư phụ vẫn đủ hay nói, đặc biệt là liên quan với thiết bị phong đấu phương diện sự tình, hắn càng la miệng lưỡi lưu loát. Mà Hạ Nhược Phi vốn là một cái không có gì cái giá người, vì lẽ đó đang đợi đăng ký thời điểm, hai người trò chuyện còn thật vui vẻ. Trò chuyện một chút, Hạ Nhược Phi đột nhiên linh cảm hỏi một câu, đúng rồi, La sư phụ, ta hôm qua ngày nghe Lâm Tổng nói, tiền thúc thúc trước đây chuyện làm ăn làm được rất lớn cũng không phải sao. La sư phụ hí hư nói, đừng xem hiện tại chúng ta thiết bị thạch hộp căn cứ phát triển cũng tốt vô cùng, đó là hai năm qua muốn đi phía trước cũng một ít năm, chúng ta ông chủ vẫn là rất chán nản. Hạ Nhược Phi vừa nghe, nơi này đầu có cô sự á, hắn ngược lại không phải là yêu thích bắt quái người, bất quá. Chờ phi cơ thời điểm nhàn rỗi cũng không tán gẫu, vì lẽ đó không nhịn được tò mò hỏi, La sư phụ, cái kia mấy năm trước là xảy ra chuyện gì đây? La sư phụ nói rằng, chuyện này ngươi nếu là hỏi người khác vẫn đúng là không nhất định biết, bất quá ta ở tại bọn hắn nhà thạch hộp căn cứ làm mười mấy năm, tiền ra sự tình ta còn là hiểu rõ một chút. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ngưng thần nghe La sư phụ nói chuyện. La sư phụ tiếp tục nói, chúng ta ông chủ chính là làm thuốc bắc lập nghiệp, này thiết bị thạch hộp căn cứ chỉ là trong đó một cái rất nhỏ sản nghiệp, năm đó chúng ta ông chủ phong quang nhất thời điểm, tài sản đều hơn 100 triệu. Hạ Nhược Phi biết La sư phụ hẳn là không khoác lác, năm đó tiền lợi quân chính là một cái nhà giàu đại công tử. Ai nhớ vừa tới đại đội lính mới thời điểm, trung đội trưởng kiểm nghiệm mọi người hành lý, tên kia một cái túi lớn bên trong, tất cả đều là hàng hiệu quần áo, đồ ăn vặt cùng mỗi bên loại tiểu thiết bị điện, cái gì điện thoại di động, máy chơi game, hay nghe bluetooth rực rỡ muôn màu. Mà lần này gặp lại, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được tiền lợi quân biến hóa, hắn không còn là cái kia tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được cậu ấm, có thể thấy hắn thường thường giúp trong nhà làm việc, không nói những cái khác, cặp kia tay cũng đã rõ ràng thô ráp. Này nói minh ra đạo xa suốt, tiền lợi quân cũng so với trước đây hiểu chuyện. Hạ Nhược Phi tò mò hỏi, là sư phụ, cái kia tiền thúc thúc rốt cuộc gặp phải chuyện gì, tài sản sẽ có lại nhiều như vậy? Là sư phụ nói rằng, Hạ lão bản, năm đó chúng ta ông chủ cũng không chỉ là tài sản có lại a, hắn chán nản nhất thời điểm còn thiê ưu nợ đặt mông khoản nợ đây, chúng ta những công nhân này dài nhất có nửa năm không có đưa qua tiền lương, đều là nhiều năm lão nhân, đoạn thời gian đó chúng ta theo ông chủ rất tới rồi, hiện tại hắn cũng đối với chúng ta tốt vô cùng, tiền lương đãi ngộ. So với những khác bộ y dựa NG căn cứ cao một đoạn lớn đây. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, cái kia đến tột cùng bởi vì gì chứ? La sư phụ lung lay đầu nói rằng, cụ thể ta cũng không quá hiểu, hình như là bị lừa gạt. Ta liền nhớ ông chủ lúc đó đem tiền mặt đều lấy ra ngoài, còn bán sạch mấy bộ bất động sản, cuối cùng còn tìm bằng hữu thân thích mượn một chu tờ, nói là làm cái gì đầu tư, kết quả hình như là gặp phải tên lừa gạt, số tiền này toàn bộ trôi theo nước, còn ghi nợ đặt mông khoản nợ. Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói rằng, thì ra là vậy. A La sư phụ lại nói, thật giống người kia vẫn là ông chủ một cái bạn tốt, trước đây thường xuyên đến chúng ta bộ ý dựa NG căn cứ, ông chủ có một lần uống say còn lớn hơn mắng hắn không phải thứ gì, liền bạn tốt cũng lừa gạt. Hạ Nhược Phi đoán được một cách đại khái, Giang Chiết tỉnh bên này dân gian góp vốn thật nhiều, tiền lao bản quá nửa là đem tiền đầu đến này loại phi pháp góp vốn địa phương đi tới, sau đó đối phương tài chính liên gãy vơ, tiền tự nhiên cũng liền trôi theo nước. Tiền thúc thúc hắn sẽ không đi báo án? Hạ Nhược Phi hỏi. Tại sao không có? La sư phụ nói rằng, tòa án cũng xử ông chủ thắng, nhưng nhân ra bồi không ra thì có biện pháp gì? Chúng ta ông chủ người này chính là quá tin tưởng bằng hữu, kết quả bị người lừa liền không còn sót lại một chút cạn, cũng còn tốt trải qua mấy năm, hắn cũng tỉnh lại, nợ tiền cũng đều trả lại, hàng năm bộ ý dựa NG căn cứ lợi nhuận cũng không ít. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ngã một lần khôn ra thêm a, hắn biết La sư phụ dù sao chỉ là một người ngoài, tình huống cụ thể La sư phụ cũng sẽ không hiểu được đến rất rõ ràng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi nghe được chuyện này thời điểm, trong lòng cũng là khẽ động, đã nghĩ có thể hay không giúp tiền ra một cái. Nay tiền lao bản còn rất đối với hắn khẩu vị, làm người cũng trưởng nghĩa, tiền lợi quân càng là hảo huynh đệ của mình, chuyện lần này cũng nhiều thiệt thòi nhân ra hỗ trợ. Hơn nữa tiền lão bản còn đáp ứng vì chính mình huấn luyện công nhân, lẽ ra mọi người xem như là cạnh tranh quan hệ, tuy rằng phẩm chất cao phong đấu vẫn luôn là cùng không đủ cầu, nhưng dù sao cũng coi như là nửa người đồng hành, có thể làm được tiền lão bản người như vậy, cũng không nhiều. Đổi người khác, đừng nói giúp đỡ huấn luyện, nói không chắc còn phải chuyên môn bàn giao đi Đông Nam tỉnh công nhân giữ miếng, chú ý kỹ thuật bảo mật, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể một bút bút địa thu ra công phí. A đem Hạ Nhược Phi người giáo hội, bọn họ không phải không kiếm tiền sao? Liền xông điểm này, Hạ Nhược Phi nếu như có thể giúp bận điệu, liền nhất định sẽ giúp. Hắn sở dĩ sẽ sinh ra tâm tư như thế, cũng là bởi vì hắn hiện tại biết quan lớn quý nhân cũng không ít, chuyện như vậy nói không chắc chính mình liền có thể giúp, tốt xấu cho bọn họ đoạt về một điểm tư kim cũng là tốt đẹp. Tuy rằng La sư phụ bên này tạm thời hỏi không tới nhiều tin tức hơn, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không tiện trực tiếp đi tìm Tiền Lợi Quân hỏi thăm, thế nhưng hắn muốn nếu là dính đến mấy triệu tài chính, nói không chắc tin tức đều sẽ có đưa tin. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thừa dịp đăng ký thời gian còn chưa tới, thẳng thắn mở điện thoại di động lên đến đưa vào tên Tiền lao bản tìm tòi. Này lục soát một chút, vẫn đúng là để Hạ Nhược Phi tìm ra không ít tin tức hữu dụng đến. Hơn nữa hắn xem một phen phía sau, cảm giác mình cố gắng vẫn đúng là có thể giúp đỡ một chút bận điệu, đem người này tỉnh cho trả lại.